Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 258, rời khỏi. Góc truyện audio.com. Sau khi đại chiến chủ phong kết thúc thì cũng là lúc sắp xếp lại thứ hạng của các chủ phong. Dựa theo thứ hạng thì Âm Đường từ hạng chót nay chạy lên đến hạng thứ ba. Nhờ biểu hiện của Lâm Tiêu mà nhiều người đã thay đổi cách nhìn về việc sử dụng cầm âm. Lập tức có rất nhiều người không có hứng thú với sự tranh chấp bên trong tông chủ phong nên đã xin gia nhập vào Âm Đường. Nhưng mà Âm Đường đã đổi luật lại thành chỉ thu nữ đệ tử không thu nam đệ tử. Điều này đã gây ra bất mãn cho rất nhiều người. Bản thân Lâm Tiêu do khôi phục lại huyết thống long tộc nên tu luyện vô cùng nhanh. Hắn hiện nay đã đạt đế thiên ma đệ ngũ thiên. Lâm Tiêu tu luyện tốc độ tăng vọt dẫn đến sự chú ý của Hà Thiên Nhu. Nhưng nàng vẫn không hỏi hắn. Dù sao mỗi người là có một bí mật riêng. Trong những ngày này Rachel lại một lần nữa ra ngoài săn giết ma thú. Bởi vì nàng cần đạt đến cấp 30 nhanh nhất có thể. Nhưng mà muốn đạt đến cấp 30 ở 6 là vô cùng khó khăn. Cuộc sống của Lâm Tiêu vốn vô cùng bình thường cho đến một ngày. Cái gì, muốn ta đi bắt một con ma thú cấp thiên vương? Lâm Tiêu kinh ngạc hướng về Hà Thiên Nhu hỏi. Đúng vậy, đây là lệnh trực tiếp từ tông chủ. Hà Thiên Nhu thở dài nói. Ta nhớ rõ là trong mấy ngày nay ta không làm gì sai trái a, Lâm Tiêu nói. Ta cũng biết, nhưng mà không biết từ đâu lan ra tin đồn rằng ngươi và con bé Nguyệt Nga ấy đã xảy ra quan hệ vợ chồng với nhau a. Điều này khiến cho thiên sát động nộ với ngươi a, Hà Thiên Nhu nói. Lại có chuyện này, mà thiên sát không phải phụ thân của Nguyệt Nga sao? Chả lẽ hắn không xác nhận được con gái của mình có thất thân hay chưa a, Lâm Tiêu nói. Có lẽ ngươi không biết nhưng cha con họ trước giờ nghe nói là không hợp nhau a, cho nên cũng vì như vậy mà Nguyệt Nga mới gia nhập vào sát đường a. Hà Thiên Nhu nói. Còn có chuyện như vậy a, Lâm Tiêu xoa cằm nói. Vậy bây giờ ngươi tính làm sao a, Hà Thiên Nhu hỏi. Làm sao là làm sao a, ta vốn không thích bị kẻ khác tính kế nên cứ mặc kệ hắn đi. Lâm Tiêu phất tay nói. Ngươi điên à, đó là lệnh trực tiếp từ tông chủ đấy. Nếu kháng lệnh thì ngươi sẽ bị xếp vào tội phản bội tông môn đấy. Hà Thiên Nhu, Nhu tỷ à, ta đã từng nói với tỷ rồi. Rồi sẽ có một ngày ta rời đi nơi này a, Lâm Tiêu cười nói. Nhưng mà hiện tại chưa phải lúc a, ngươi sẽ không có đủ thực lực để phản bội tông môn đâu a, Hà Thiên Nhu nói. Nếu là khoảng một năm trước thì ta sẽ không có đủ thực lực để phản bội tông môn. Nhưng mà hôm nay thì khác a, Lâm Tiêu cười nói. Ngươi... Chả lẽ ngươi định phản lại tông môn thật sao? Hà Thiên Nhu khó tin nói. Không phải là ta muốn phản mà là cái tên tông chủ kia ép ta phản mà thôi. Lâm Tiêu nói. Hà Thiên Nhu nghe Lâm Tiêu nói thì cắn cắn môi. Chuyện thiên sát nhắm vào Lâm Tiêu hiện nay thì toàn bộ cao tầng đã biết được. Cho dù lần này Lâm Tiêu có chấp nhận làm nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ có nhiệm vụ càng khó hơn đang chờ hắn. Nhu tỷ. Có thể để ta đi gặp tông chủ được hay không a? Lâm Tiêu bỗng nhiên hỏi. Ngươi định gặp hắn để làm gì? Hà Thiên Nhu hỏi. Ta định gặp hắn để nói chuyện một chút mà thôi. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Hà Thiên Nhu nghe Lâm Tiêu nói thì hơi do dự. Sau đó dưới sự tận tình khuyên bảo của Lâm Tiêu thì Hà Thiên Nhu cũng đồng ý. Sau đó nàng liền dẫn hắn đến gặp thiên sát. Nơi này chính là nơi thiên sát ở thường ngày. Trước đó ta đã xin phép và đã được cho phép dẫn ngươi vào rồi. Hà Thiên Nhu nói và chỉ về phía tòa phủ đệ phía trước. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu sau đó liền chậm rãi đi vào bên trong. Bên trong phủ đệ lúc này không còn một ai. Lâm Tiêu lòng vòng một lúc thì đến được căn phòng trung tâm. Lạch cạch, Lâm Tiêu không do dự đẩy cửa đi vào bên trong. Bên trong vô cùng sáng sủa. Lâm Tiêu nhìn thấy được ở trung tâm có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở nơi đó nhắm mắt lại. Ngài tông chủ, cho ta xin hỏi vì lý do gì mà ngài lại muốn ta đi vào con đường chết a? Lâm Tiêu cất tiếng hỏi. Căn phòng trở nên yên tĩnh một lúc sau đó có âm thanh khác vang lên. Ngươi đã đến đây rồi thì có lẽ đã biết rồi đi. Lâm Tiêu không cần nghĩ cũng biết giọng nói phát ra từ đâu. Hắn cười nhếch mép nói, ta và Nguyệt Nga từ nhỏ đã vô cùng thân thiết với nhau. Nếu như tông chủ ngài cho rằng ta không xứng với Nguyệt Nga thì có thể chèn ép cho ta rời khỏi A, nay lại ép ta vào con đường chết. Như vậy có vẻ như không được thỏa đáng A, hừ. Chỉ cần là ai đám vấy bẩn Nguyệt Nga đều phải chết. Thiên sát âm thanh lạnh lùng vang lên. Vấy bẩn, ta nhớ là ta chưa làm những việc như vậy à, Lâm Tiêu gãi gãi mũi nói. Ngươi chạm vào con bé vậy là đã làm bẩn con bén rồi. Thiên sát lạnh lùng nói. Này này, chúng ta là thanh mai trúc mã à, chạm vào nhau đã là chuyện bình thường à, có cần làm gắt như vậy hay không à, Lâm Tiêu nói. Ta không cho phép bất cứ ai chạm vào con bé. Nguyệt Nga chỉ là của mình ta. Thiên sát động nộ nói. Nghe đến câu này thì lập tức nhướng mày. Hắn lúc này đã có một suy đoán mà chính hắn cũng phải hoảng sợ. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói. Này, có phải ngươi, đi yêu chính con gái của mình hay không a? Câu nói này vừa ra lập tức xung quanh trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được nhiệt độ đang nhanh chóng hạ thấp xuống. Ngươi, ngươi nhất định phải chết. Thiên sát gằn từng chữ nói. Thật xin lỗi, quấy rầy ngươi rồi, bây giờ ta xin đi trước đây. Lâm Tiêu cười nói sau đó xoay người rời đi. Nhưng phía trên hắn bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Toàn bộ căn phòng đều vỡ nát. Lâm Tiêu và Thiên sát liền xuất hiện phía trên mặt đối mặt với nhau. Cũng may Lâm Tiêu hiện nay có nội tại miễn sát thương, nếu không đòn vừa rồi hắn chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Coi bộ lần này ta không thể ở lại tông môn nữa rồi à, Lâm Tiêu cười nói. Hừ, ngươi nhất định phải chết. Thiên sát hừ lạnh nói. Để xem, Lâm Tiêu nhếch mép cười nói sau đó lấy ra thần long kiếm. Sau đó Lâm Tiêu liền lao thẳng về phía thiên sát. Thiên sát khinh thường động thủ nên dùng thiên khí để tấn công. Lập tức xung quanh thân thể thiên sát xuất hiện hai bóng người y hệt hắn sau đó lao lên phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bây giờ đã có kiếm thuật của Evan ở đỉnh cao nên không rơi vào hạ phong. Hai bên đánh nhau vô cùng dữ dội. Lâm Tiêu càng đánh càng sung. Đã lâu rồi hắn mới có lại được sức mạnh nên đánh không kiêng dè gì cả. Bỗng nhiên trên thiên không xuất hiện một khuôn mặt ma thú hình mèo khổng lồ. Sau đó khuôn mặt há miệng ra và phóng ra một tia sáng xuống chỗ Lâm Tiêu và hai hình nhân. Phanh, Lâm Tiêu đá văng hai hình nhân ra, sau đó trên tay trái xuất hiện cực đỉnh chi âm diều. Hắn nắm chặt lấy chi âm diều sau đó ném mạnh lên cao. Chiến diều liền xuyên qua tia sáng và bay thẳng đến khuôn mặt phía trên. Severe câu ớt quế, phía trước khuôn mặt liền hình thành một lớp băng dày đặc. Cực đỉnh chi âm diều xuất hiện lôi điện vây quanh sau đó lao vào lớp băng. Răng rác, lớp băng mang theo khuôn mặt khổng lồ liền bị chấn cho vỡ nát. Phía dưới Lâm Tiêu nhìn thấy như vậy thì mỉm cười sau đó lao về phía hai hình nhân. Mantis Slash, Lâm Tiêu lao đến chém ngang sau đó xoay người chém lên rồi bổ mạnh xuống sau đó hắn nhảy lui lại và lao lên chém ngang. Xeng, hai hình nhân liền bị chém nát ra. Đây là chiêu thức hoàn chỉnh nên uy lực vô cùng mạnh mẽ. Phía xa thiên sát nhìn thấy Lâm Tiêu có thể dễ dàng phá bỏ hai chiêu thức của mình thì không hề động dung. Lâm Tiêu đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao lên phái thiên sát. Khi Lâm Tiêu lao đến gần thì bỗng nhiên có một lực đạo ép hắn nằm xuống mặt đất. Do có nội tại nên hắn miễn nhiễm sát thương nhưng mà vẫn bị lực đạo mạnh mẽ ép xuống đất. Đừng nghĩ bản thân có chút bản lĩnh thì lên mặt, ngươi vẫn chưa đủ tư cách đâu. Thiên sát ở phía trên nhìn xuống Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Mặc dù ta không đủ tư cách nhưng có người đủ tư cách à? Lâm Tiêu cười lạnh nói sau đó đưa tay lên phía trên. Nhìn thấy hành động của Lâm Tiêu thì thiên sát hừ lạnh khinh thường, hắn đưa bàn tay ra phía trước. Trên bàn tay hắn liền xuất hiện một ngọn lửa. Hiu, một tiếng hót dài vang lên. Sau đó là một con phượng hoàng lửa khổng lồ xuất hiện lao về phía thiên sát. Thiên sát lúc đầu liền kinh ngạc khi nhìn thấy ngọn lửa này. Sau đó hắn ném ngọn lửa trong tay về phía trước. Ngọn lửa khi tiếp xúc với phượng hoàng lửa liền trung hòa lẫn nhau sau đó biến mất. Thiên sát nhìn xuống phía dưới thì lập tức thấy Lâm Tiêu không biết từ lúc nào đã biến mất. Hừ, lần này coi như ngươi may mắn. Thiên sát hừ lạnh nói. Sau đó trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cuộn giấy. Thiên sát lấy ra một cây viết sau đó chậm rãi viết lên cuộn giấy đó. Đệ tử Lâm Tiêu và Rachel phạm tội phản bội tông môn này đã bỏ trốn. Lập tức phát lệnh truy nã cả hai và đặt ở mức truy nã cao nhất. Viết xong hắn đóng cuộn giấy lại và ném bay về phía xa. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Tiêu bỏ trốn lẩm bẩm nói. Nguyệt Nga mãi mãi là của ta. Nói xong hắn liền xoay người đi. Một bên khác Rachel đang cõng Lâm Tiêu chạy hết tốc lực. Lúc này Rachel toàn thân đã thay đổi. Trang phục của nàng từ màu đỏ đã chuyển sang màu trắng. Vừa rồi Lâm Tiêu đưa tay lên chính là thức tỉnh cho Rachel. Với tốc độ của Rachel sau khi thức tỉnh thì chỉ một lúc đã ra khỏi được Thiên Huyền Tông. Chủ nhân, bây giờ chúng ta nên đi đâu bây giờ a? Rachel vừa cõng Lâm Tiêu chạy vừa hỏi. Đương nhiên là trở thành tán tu a. Chỉ 2 năm nữa thôi là đến ngày Vạn Tử Thánh Địa khảo nghiệm tất cả thiên sư trên đại lục này a. Nếu như cố gắng tu luyện trong 2 năm chúng ta nhất định sẽ được đi vào Vạn Tử Thánh Địa a. Lâm Tiêu nằm trên lưng Rachel cười nói. Vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu trước? Hay là chủ nhân muốn ngủ trong rừng? Rachel cười hỏi, trước mắt cứ đến phía đông a. Ta nghe nói ở khu vực phía đông có một nơi bị hỏa diễm thiêu đốt quanh năm. Có lẽ nơi đó sẽ có thứ thích hợp giúp ngươi tăng cấp a Rachel. Lâm Tiêu cười nói, Rachel nghe xong thì một mảnh cảm động. Trong lúc này mà Lâm Tiêu còn lo lắng cho nàng đầu tiên a, vâng thưa chủ nhân. Rachel nói sau đó liền tăng tốc. Từ từ a, cái lưng của ta còn bị đau a, Lâm Tiêu la lên. Tiếng la của hắn dọa vài con chim nhỏ trong rừng. Cách chương.